Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 bảo bảo hàng ngày 2. Lại sau lại, Đường Hồ Lô cùng Đường Tâm Đản bắt đầu đi học. La Thiến vì làm Đường Tâm Đản nhìn qua càng ôn hòa một ít. Từ Đường Tâm Đản 3 tuổi liền bắt đầu cho nàng lưu tóc dài. Đường Tâm Đản mới 6 tuổi cũng đã có một đầu cặp eo tóc dài. Đen nhánh lượng lệ, hơn nữa Đường Tâm Đản trắng nõn da thịt. Đường diễn được như ý nguyện được đến một cái công chúa. Đáng tiếc là cái nghiêm túc thả thích giảng chê cười công chúa. Bởi vì, Đường diễn cùng Đường Hình chung cư ở cùng phiến tiểu khu. Hơn nữa Đường Tâm Đản cùng Đường Hồ Lô lại là trước sau 2 ngày cùng nhau sinh. Cho nên, không thể tránh khỏi hai người cùng nhau thượng tiểu học. Thả còn thực bất hạnh ở cùng cái lớp. Đi báo danh ngày đó, Đường Tâm Đản nắm La Thiến tay cùng Đường diễn cùng đi trường học. Cái này tiểu học là mấy năm nay tân kiến. Chiếm địa diện tích đại. Thả vẫn là ở tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố. Kiến ở Thụy Tuyên quảng trường phía sau. Ly Đường Hình cùng Đường diễn tiểu khu rất gần. Trường học cũng chỉ trúng tuyển cái này trường học quy hoạch phiến khu nội hộ gia đình hài tử. Đương nhiên, cũng là nổi danh quý tộc trường học. Từ năm nhất bắt đầu liền có xinh đẹp giáo phục. Cùng các loại bất đồng hứng thú tiểu tổ. La Thiến tiểu học ở Ly trong thôn có nửa giờ lộ trình một đống lâu. La Thiến nhập học khi, trừ bỏ kia lâu, liền tường vây đều không có. Sân thể dục cũng là một mảnh hoàng thổ mà. Chơi một lát liền hoàng thổ phi dương. Càng không cần phải nói cái gì hứng thú tiểu tổ. Buổi sáng 3 tiết khóa. Buổi chiều 3 tiết khóa. Trừ bỏ ngữ văn toán học. Thể dục mỹ thuật tư tưởng phẩm đức chương trình học trong ngoài giống nhau không rơi. Nhưng thật sự bắt đầu đi học mới phát hiện. Chương trình học trừ bỏ ngữ văn chính là toán học. Thể dục mỹ thuật gì đó không tồn tại. Tự nhiên, giáo phục loại đồ vật này. La Thiến đến sơ trung tốt nghiệp đi ra xã hội đều không có mặc vào quá. Báo danh sau, lãnh đến một đống quần áo. Xuân hạ thu đông mỗi quý 2 bộ. Mỗi bộ đều tinh xảo đẹp. La Thiến sờ sờ giáo phục nói. Hiện tại hài tử cũng thật hạnh phúc à. Rối tung một đầu tóc dài Đường Tâm Đản nhìn kia đôi quần áo lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nhưng nhìn nhà mình mẫu thượng đại nhân liếc mắt một cái. Đường Tâm Đản sáng suốt nhắm lại miệng. Rốt cuộc, tuy rằng có một cái đem nàng làm như công chúa giống nhau yêu thương ba ba. Nhưng là nhịn không được có một cái thích đối nàng mang xào thịt mụ mụ. La Thiến vui vẻ hỏi Đường Tâm Đản. Thế nào, Đường Tâm Đản, thích sao? Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn La Thiến. Ở suy xét nói thật vẫn là lời nói dối. Mẫu thượng đại nhân hiện giờ hai mắt ánh mắt. Ân, nếu chính mình nói khó coi. Cảm giác kết quả sẽ không tốt lắm ân y cho nên. Đường Tâm Đản thực nghiêm túc gật đầu. Nhìn La Thiến nói, đẹp, thích. Đường Tâm Đản từ nhỏ biểu tình nghiêm túc. Cho nên, nàng vô luận là nói cái gì? Đều không cần làm bất đồng biểu tình ứng phó. Hoàn toàn nhìn không ra khác nhau tới. Huống chi, La Thiến vốn là chỉ số thông minh không cao. Dùng Đường diễn nói tới nói. Nhà mình nữ nhi hiện giờ chỉ số thông minh đều đã đuổi theo nhà mình lão bà. Đường Tâm Đản ứng phó nhà mình mẫu thượng đại nhân càng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Điểm này bất đồng với Đường Hồ Lô. Vì ứng phó gia trưởng. Đã có thể khóc cười thu phóng tự nhiên. Lãnh giáo phục ra tới. Chính thấy Bạch Nhụy xoắn mông vểnh mang theo Đường Hồ Lô tới đăng ký. Đường Hồ Lô thấy Đường Tâm Đản thời điểm. Bước chân ngừng một cái chớp mắt. Nhưng lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đối Đường Tâm Đản hô. Tỉ tỉ, thanh âm ngoan ngoãn. Nãi âm dày đặc, nghe nhân tâm manh manh. Đường Hồ Lô nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đối hắn biểu hiện thực vừa lòng. Mở miệng đến. Đường Hồ Lô, ta chờ ngươi. Đường Hồ Lô thiếu chút nữa không bảo trì tươi cười. Nhưng hắn hiển nhiên đã đối Đường Tâm Đản cũng có một chút miễn dịch lực. Cho nên, hắn cười đến càng thêm sáng lạn. Nói. Hảo tương đương, sau đó quay đầu đối Bạch Nhụy nói, mụ mụ, nhanh lên, chúng ta giao xong tiền tiền cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà, Bạch Nhụy liền kéo Đường Hình lại đây. Đường Hình cười lạnh mà nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Hắn tất nhiên là biết Đường Hồ Lô đối Đường Tâm Đản chân thật thái độ. Nhưng là, giữ nhà mình nhi tử ăn mệt, hắn vẫn là rất vui lòng. Rốt cuộc, ở nhà thời điểm, thường xuyên cấp chính mình đào hố nhi tử. Hắn thật sâu cảm thấy ở Đường Tâm Đản nơi này ăn chút đau khổ là hẳn là. Đường diễn liền nói, cùng nhau ăn cơm chưa? Đường Hình bình tĩnh một chút đầu. Ân tẩu tử nha. La Thiến vui vẻ mà kêu. Bạch Nhụy hồi, đệ muội, sau đó che miệng ha hả cười. Vì thế La Thiến liền ở bên ngoài một bên hừ ca một bên chờ Bạch Nhụy. Một liền cùng Đường diễn nói. Sớm biết rằng hôm nay bọn họ cũng tới liền cùng nhau tới, Đường diễn gật gật đầu. Trong lòng lại tưởng. Hắn nhưng không muốn cùng hắn ca cùng nhau tới. Thực mau, Bạch Nhụy bọn họ liền ra tới. Nhìn Bạch Nhụy trên tay quần áo. La Thiến tiểu tâm nói. Ngươi xem qua giáo phục sao? Bạch Nhụy lắc đầu nói, các ngươi đang đợi, nơi nào có thời gian xem, về nhà xem giống nhau, ách. La Thiến liền đề nghị, ta cảm thấy ngươi hiện tại nhìn xem tương đối hảo. Bạch Nhụy sửng sốt, trong nháy mắt dâng lên dự cảm bất hảo, mở ra đóng gói túi, quả nhiên thấy xinh đẹp nữ trang. A một tiếng, Bạch Nhụy thiếu chút nữa khóc ra tới. Ta nhi tử thoạt nhìn mới không giống nữ hài tử, Đường Hình lập tức gật đầu phụ họa. Không giống, Đường Hồ Lô nhưng thật ra không chút nào để ý đem tùy thân đầu sơ lấy ra tới. Chải chải nhếch lên tóc mái, chờ mẹ nó một lần nữa cho hắn đổi hồi nam trang. Đường Tâm Đản qua đi bắt lấy Đường Hồ Lô tay, nói, Hồ Lô, ta cho ngươi giảng chê cười đi. Đường Hồ Lô chải đầu tay một đốn, lập tức mang lên sáng lạn tươi cười nhìn Đường Tâm Đản nói. Hảo tương đương, ta thích nhất nghe tỷ tỷ giảng chê cười. Đường Tâm Đản hơi hơi mỉm cười, sờ sờ đầu của hắn nói, ngoan. Đường Hồ Lô rời đi trước, nhìn tới đăng ký tiểu bằng hữu, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Đường Hình sờ sờ cằm, không biết con của hắn lại có cái quỷ gì chú ý. Sau lại đi học, Đường Hồ Lô thân cao không đủ, ngồi đệ nhất bài. Đường Tâm Đản bởi vì so Đường Hồ Lô cao, thật đáng tiếc không có thể cùng Đường Hồ Lô một bàn. Nhìn về phía Đường Hồ Lô ánh mắt đều là đáng tiếc. Đường Hồ Lô lập tức cũng lộ ra thương tâm biểu tình, quay đầu liền cùng hắn ngồi cùng bàn vui vẻ mà chơi. Đường Tâm Đản không thích nói chuyện, làm người nghiêm túc, nàng ngồi cùng bàn cùng nàng nói hai câu. Đường Tâm Đản không phải gật đầu chính là lắc đầu, hoặc là đơn giản ân là không phải. Nàng ngồi cùng bàn liền không yêu cùng Đường Tâm Đản nói chuyện. Bất đồng với Đường Hồ Lô ở lớp giao hữu cực quảng, Đường Tâm Đản gặp trong cuộc đời cái thứ nhất phiền toái. Nàng không có bằng hữu. Đường Tâm Đản ngày đầu tiên đi học, liền vẻ mặt mê mang đi trở về. Nàng thói quen chính mình giải quyết sự tình. Việc này, nàng ai cũng chưa nói. Chính mình tự hỏi một buổi tối. Ngày hôm sau đi học, nàng so trước một ngày càng thêm nghiêm túc. Vì thế giao bằng hữu kế hoạch lại lần nữa thất bại. Như thế mấy ngày về sau, Đường Hồ Lô liền tìm đều Đường Tâm Đản nói cho nàng. Tỷ tỷ tương đương, ngươi như vậy không được à. Thế nhưng ngươi cười không ra. Vậy ngươi liền nhiều lời nói chuyện đi. Đường Tâm Đản hỏi hắn. Nói cái gì à? Ngươi không phải nói chuyện chê cười sao? Có thể cùng đại gia cùng nhau giảng chê cười. Nhớ rõ, nói xong cho đại gia một chút kẹo. Như vậy, đại gia liền biết tỷ tỷ là một cái tức có thể nói. Cũng ôn nhu người, Đường Tâm Đản trừng lớn hai mắt nói. Cứ như vậy sao? Đường Hồ Lô khẳng định nói. Tin tưởng ta, tỷ tỷ, ngươi có thể, vì thế. Buổi tối trở về, Đường Tâm Đản liền cùng La Thiến nói ngày hôm sau muốn mang điểm tâm đi trường học sự tình. La Thiến không có ý kiến à. Liền cho nàng bị không ít tiểu điểm tâm ngọt. Đường Tâm Đản mang theo điểm tâm ngọt đi trường học. Sau đó chờ đến nàng ngồi cùng bàn tới. Đường Tâm Đản trộm xem nàng. Đã lâu, mới mở miệng hỏi nàng ngồi cùng bàn. Tô Giai Thiên, ta cho ngươi nói chê cười đi. Tô Giai Thiên đã bị Đường Tâm Đản xem sờn tóc gáy. Hiện giờ nghe thấy Đường Tâm Đản rốt cuộc nói chuyện. Lập tức gật đầu nói. Hảo a, ngươi nói, vì thế. Đường Tâm Đản thực nghiêm túc. Nàng càng nghiêm túc, biểu tình càng nghiêm túc. Phụ thân gọi lại nhi tử, trách nói, hôm nay hàng xóm Trương gia gia trưởng thực không cao hứng. Hắn nói, bởi vì ngươi một quyền đánh hỏng rồi con của hắn đôi mắt. Ngươi còn nói đó là xuất phát từ ngoài ý muốn. Thật vậy chăng? Nhi tử trả lời, đương nhiên là thật sự. Ta vốn dĩ muốn đánh trung chính là mũi hắn, nói xong. Đường Tâm Đản nhìn Tô Giai Thiên, hỏi, buồn cười sao? Tô Giai Thiên phản ứng một hồi lâu, mới ha ha ha cười lớn nói, buồn cười. Cái này chê cười thật tốt cười. Đường Tâm Đản liền nhấp miệng cười. Sau đó đem điểm tâm ngọt cầm một cái ra tới cấp Tô Giai Thiên nói. Cái này là ta mụ mụ làm. Cho ngươi ăn. Tô Giai Thiên lập tức đôi tay tiếp nhận nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt. Đường Tâm Đản trộm đỏ mặt. Hỏi. Chúng ta là bạn tốt. Tô Giai Thiên lập tức nói. Đương nhiên là lạp. Chúng ta là bạn tốt lạp. Trong chốc lát ta mang ngươi nhận thức mặt khác bạn tốt. Đường Tâm Đản liền cúi đầu nói. Hảo. Ta chuẩn bị thật nhiều điểm tâm ngọt. Tô Giai Thiên liền phát hiện. Đường Tâm Đản nhìn nghiêm túc, nhưng là một cái thực tốt nữ bảo bảo. Bởi vậy, tan học sau lập tức mang theo Đường Tâm Đản nhận thức chính nàng tiểu tỷ muội. Từ đây Đường Tâm Đản cũng có chính mình bằng hữu vòng. Chính mình bằng hữu, nàng tuy rằng không thích nói chuyện, chỉ có ở giảng chê cười thời điểm, mới có thể nghe được một đại đoạn mở miệng nói chuyện. Nhưng là, Đường Tâm Đản hảo nhân duyên vẫn là như vậy đánh hạ. Duy nhất không đủ chính là, Đường Tâm Đản chê cười không phải mỗi một cái đều thực buồn cười. Nếu nói xong sau, ngươi không cười, nàng nhưng thật ra sẽ không giống đối phó Đường Hồ Lô như vậy đối phó đại gia. nhưng là, nàng sẽ tinh thần sa sút cả ngày. Làm cho trong ban đều sẽ đối nghe qua chê cười lại không cười người đầu đi khiển trách ánh mắt. Nghe xong nhân ra chê cười. Ngươi cư nhiên không cười. Ngươi còn có phải hay không người. Thật quá đáng. Xem đem Đường Hân thương tâm. Đều không nói. Lại sau lại, Đường Tâm Đản chê cười tổng có thể được đến một mảnh tiếng cười. Cho dù chính nàng không cười. Nhưng nàng trong lòng vẫn là thập phần cao hứng mà. Vui mừng nhất mà đương nhiên không gì hơn Đường Hồ Lô. Nhẫn nhục sống tạm bợ lâu như vậy. Rốt cuộc đem hắn tỉ hứng thú từ hắn trên người chuyển qua những người khác trên người. Không dễ dàng à. Cứ như vậy, Đường Tâm Đản cùng Đường Hồ Lô học tập kiếp sống chính thức bắt đầu. Đường Tâm Đản từ nhỏ thông minh. Từ nàng bắt đầu đi học bắt đầu. Thành tích liền không có thấp hơn 99 quá. Đường Hồ Lô vừa lúc tương phản. Từ hắn đi học bắt đầu. Hắn thành tích liền không có cao hơn 33 quá. Nhưng hai người như cũ thượng cùng sở cao trung. Đường Tâm Đản trưởng thành một cái tóc dài phiêu phiêu mỹ nhân. Dịu dàng khí chất kế thừa La Thiến. Nghiêm túc biểu tình lại tới đến Đường Diễn. Bởi vậy, Đường Tâm Đản đương nhiên trở thành này sở cao trung cao lãnh mỹ nhân. Thả vẫn là một cái đầu óc thông minh thiên tài hình mỹ nhân. Mà Đường Hồ Lô đi theo thượng cao trung sau. Trưởng thành một cái có thiên sứ gương mặt. Chú lùn, phiêu giật tóc ngắn, đáng yêu dung mạo. Hơn nữa 160 thân cao. Chú định hắn trở thành hắn lớp học nhất lùn nam sinh. Đương nhiên, cũng là đáng yêu nhất nam sinh. Học tập cố hết sức nam sinh. Cao trung xuất sắc kiếp sống cũng chính thức đối hai người mở ra. Mà này cái thứ nhất xuất sắc. Đó là tan học trở về hai người. Ở trên đường bị một đám thanh niên lêu lổng chắn ở hẻm nhỏ. Cao gầy mỹ lệ, cao quý lãnh diễm, khí chất hào phóng Đường Tâm Đản mặt lạnh nhìn trước mặt người. Mà xinh xắn lanh lợi, ngây thơ hồn nhiên, nhìn thấy mà thương, chim nhỏ nép vào người Đường Hồ Lô lúc này chính run bần bật mà tránh ở Đường Tâm Đản phía sau. Mỹ nữ, nghe nói ngươi thật không tốt truy à, trên dưới vứt tiếp theo trong tay quân sự đao. Một cái nhiễm màu đỏ tóc mái nam thanh niên dáng vẻ lưu manh mà mở miệng hỏi. Đường Tâm Đản, ngoặc kép, truy, chuyện khi nào, Đường Hồ Lô. Ngoặc kép, sát, dám truy tỉ của ta. Sợ là không biết tiểu thúc lợi hại. Hết chương.